Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Tiên Môn Liên Minh. Từ khi lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng Dương Thiên Hữu, chiếm lấy đệ nhất hàng ngũ vị trí về sau, Trầm Úc Sinh hoạt lại khôi phục trước kia hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tại tia chớp cốc, vạn pháp tiên môn giữa hai bên bồi hồi, đến mức trở thành thủ tịch đệ tử về sau trùng điệp ưu đãi. Trầm Úc toàn bộ hành trình giao cho Trác Phi Hồng xử lý, đã tránh khỏi quấy rầy hắn bình thường tu hành kế hoạch, lại có thể mượn nhờ Trác Phi Hồng tay đến phóng thích một cái tín hiệu, muốn trộm người hỏi trước một chút vợ hắn ý kiến. Một ngày này, bị trùng điệp trận pháp bao trùm tia chớp trong cốc, oanh long long long long, đinh tai nhức óc tiếng sấm tại sơn cốc trên không quanh quần. Bỏng mắt lôi quang xé rách âm trầm sắc trời, hung hăng nổ tại trên núi đá, mảng lớn đất đá nứt toác, sụp đổ, cả tòa sơn cốc đều chấn động kịch liệt. Phái này núi lở đất nứt giống như cảnh tượng bên trong. Trầm Úc thân thể hùng tráng sừng sững, duy trì lòng bàn tay nâng lên tư thái. Một đạo lại một đạo thô to lôi đình thiểm điện theo trong tay hắn bắn ra. Lại là hơn một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Bây giờ Trầm Úc điện lưu đẩy mạnh lực lượng cảnh giới đã trải qua sơ bộ đạt đến 97 vạn vôn cấp. Độ, tựa hồ càng về sau, điện lưu thúc đẩy lực lượng tăng trưởng tốc độ cũng liền càng chậm. Cái này không quan hệ hấp dẫn vô thượng lôi kiếp điện năng bao nhiêu, mà là một loại bão hòa. Hắn chỗ có thể chứa đựng tối cao điện áp đã tiếp cận cực hạn. Càng tiếp cận cực hạn này, hắn có khả năng tăng lên lực lượng cảnh giới cũng liền càng chậm. Trước kia một tháng thời gian tăng vọt mấy chục vạn vôn đều là dễ dàng sự tình. Nhưng gần đây, hắn theo 90 vạn vôn tăng lên tới trước mắt 97 vạn vôn, cũng đã hao phí hơn một tháng thời gian. Muốn lấp đầy sau cùng 3 vạn vôn, hắn đoán chừng muốn cần nửa tháng lâu. Ly Cửu Tông Tuần Hải chỉ còn lại có sau cùng gần 2 tháng. Trầm Úc đối yêu cầu của mình, cũng là tại trong lúc này tiến giai từ trường chuyển động, nắm giữ chí ít thiên tôn cấp chiến lực. Mà hắn hiện tại làm, thì là thông qua cường độ cao điện lưu phóng thích, cấp độ càng sâu khai phát, nắm giữ lôi linh thể trùng điệp năng lực. Theo Trầm Úc tại sâu trong thung lũng cuồng oanh loạn tác, trước mặt hắn cái này một tòa núi nhỏ bao cơ hồ đã bị diệt sạch bình. Cuồn cuộn đất đá bụi mù tại dư âm nổ mạnh càn quét bên trong bốn phía dâng trào, tràng diện kinh hãi người tới cực điểm. Thế mà, nhìn lên trước mặt đã bị diệt sạch bình đỉnh núi nhỏ, Trầm Úc lại nhíu mày, tựa hồ cũng không hài lòng. Đón lấy, hắn trong tiếng hít thở, toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra nhỏ vụn điện quang. Theo thể nội bành trướng điện năng điên cuồng rút ra, sáng ngời điện quang tại hắn lòng bàn tay cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt thật giống như lòng bàn tay nắm một viên tiểu thái dương như vậy lóa mắt. Sau đó, oanh, một đạo màu xanh trắng hủy diệt quang trụ bắn ra. Phương viên hơn 10 mét không khí đột nhiên kịch chấn, hung mãnh nổ tung, hình thành chân không. Ngay tại lúc đó mà lam cột sáng màu trắng chỗ rơi chỗ, càng là phát sinh một trận kinh thiên đại bạo tác. Chỉ thấy được một đường đủ để đâm mù người bình thường cực kỳ trắng sáng quang thứ phá cuồn cuộn. Bụi mù gấp rút lóe lên. Bốn phía tất cả không khí chấn động mạnh. Một tầng gợn sóng một dạng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Ngay sau đó một cỗ tựa hồ có thể hòa tan hết thảy nhiệt lực đập vào mặt. Trầm Úc trúng đích mục tiêu. Một tòa 6-7 tầng lầu cao tiểu sơn ở trong ánh chớp giống như là đậu hũ giống như tầng tầng nứt toác. Phá nát, vô số nóng rực đất đá toái phiến giống như là viên đạn một dạng bốn phương tám hướng bay vụt. Tại trên mặt đất đánh ra thật sâu chỗ trống. Bốn phía khí lãng như là cuồn cuộn sóng dữ. Khí thế to lớn không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Giống như thiên băng, dưới chân đại địa đang chấn động. Trầm Úc đứng thẳng tại chỗ, nhìn lấy chính mình lôi quang tiêu tán lòng bàn tay. Tựa hồ tại ước định lấy cái gì. Tiên quân cảnh giới kinh mạch dung nạp cường độ tăng thêm ta tự thân thiên phú gia trí. đơn thuần khai phát lôi linh thể năng lực quả nhiên muốn so điện lưu thúc đẩy tu luyện nhẹ nhõm rất nhiều. Ngắn ngủi một tháng, ta thả ra điện lưu điện áp đã tăng dài đến gần 300 vạn vôn. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trầm Úc ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng suy nghĩ nói, muốn phát huy điện giật uy lực lớn nhất, chỉ là cao áp còn chưa đủ, còn nhất định phải tích xúc lại tích xúc, sau đó duy nhất một lần phóng xuất ra tất cả điện lưu, mới là ta có thể tạo thành cực hạn lực phá hoại. Thông qua một tháng này đoán luyện, thông qua hơn ngàn lần thí nghiệm, Trầm Úc phát hiện đơn thuần phóng xuất ra thể nội điện năng cái này một hạng điện giật năng lực còn có to lớn tiềm lực có thể đào. Nhất là tại hắn đột phá kim đan cảnh giới, lôi nguyên vận chuyển tốc độ nhanh gấp trăm lần không ngừng về sau. Trầm Úc phát hiện mình trước tiên có thể xúc khí, lại một lần nữa tính điệp ra phía trên nhiều lần tối cao điện áp tổng số lượng điện lưu công kích. Cái này cùng hắn phương thức bình thường kích phát tia chớp, cả hai tạo thành lực phá hoại hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Mặc kệ là lôi đình vẫn là tia chớp, bản chất của bọn chúng đều là điện, mà cân nhắc điện uy năng, một cái là điện áp, một cái thì là điện lưu lượng điện, chỉ có cao điện áp, cũng không đủ điện lưu lượng điện, tạo thành thương tổn cùng phá hư kỳ thật cũng cực kỳ có hạn. Đánh cái so sánh tới nói, trên thực tế thân thể thường xuyên ma sát sinh ra tĩnh điện điện áp năng lượng cao nhất đạt tới mấy vạn năm. Nhưng là hắn sinh ra điện lưu lượng điện cơ hồ có thể không cần tính. Cũng chính bởi vì vậy, tĩnh điện cơ hồ với thân thể người không tạo được cái gì nguy hại. Mà khi Trầm Úc đem thể nội dung thân nạp 97 vạn vốt ca phía trên chưa từng phía trên lôi kiếp bên, trong hấp thu cũng chuyển hóa lôi đình tế bào lượng lớn điện năng một mạch điệp ra phóng thích về. Sau, sinh ra uy lực quả thực mấy lần tại trước kia lôi đình thiểm điện. Lực phá hoại cường đại thì liền Trầm Úc chính mình cũng cảm thấy ra ngoài ý định. Đương nhiên, vấn đề duy nhất cũng là so với bình thường giai đoạn phóng điện. Loại phương thức này phát động trong nháy mắt có thể xưng chậm chạp. Rất khó vận dụng đến thực tế trong chiến đấu đi. Bất quá chỗ thiếu hụt này, tại thân thể nguyên tố hóa sau thì bổ sung. Ta có thể cảm giác được 300 vạn vôn cũng không phải là cực hạn. Một chiêu này tiến bộ không gian còn rất lớn, uy lực cũng đã đủ để uy hiếp được nguyên anh cảnh giới thiên tôn cường giả. Trầm Úc nhéo nhéo quyền, chờ hoàn thành từ trường chuyển động tiến giai, thực lực của ta coi như đặt ở nguyên anh cảnh giới bên trong, cũng không tính là người yếu. Hắn bây giờ đang ở kim đan cảnh giới trên cơ bản đã không có địch thủ. Duy nhất cần muốn cân nhắc cũng là tu tiên hệ thống bên trong mấu chốt nhất một cái giai đoạn. Nguyên Anh, theo chín tông tuần hải đến, hắn nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đối lên cái này cấp bậc cường giả. Tự nhiên là phải sớm tính toán, còn có Nguyên Anh phía trên phân thần cảnh giới. Vạn Pháp Tông tông chủ lúc trước bất quá là hiển lộ ra một tia thần niệm. Hắn thì bị triệt để chế trụ, cảm giác kia, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng chiến thắng. Trầm Úc không rõ ràng Đạo Lăng Tiên Quân có cái gì tự tin có thể đối kháng phân thần cảnh giới lời hứa lão tổ, nhưng hắn có thể không có ý định trực diện cái này mạnh đến nghịch thiên nữ nhân. Hắn chỉ cần tại tuần hải bên trong, tại Đạo Lăng Tiên Quân ngăn cách lời hứa lão tổ cùng đại diễn vô cực kiếm thời điểm, cướp mất chị gái mới hôn, cũng đem Nhiệt Long Châu đưa về chị gái nhục thân. Kế hoạch của hắn thì đã đạt thành. Còn lại thì nhìn Đạo Lăng Tiên Quân công tác chuẩn bị làm bao nhiêu đầy đủ. Nếu là có cơ hội, hắn cũng không để ý bổ sung mấy chiêu. Nói đến, gần nhất là nên tìm một cơ hội trở về Thanh Châu một chuyến. Nhìn xem Đạo Lăng Tiên Quân kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Ly kiếm mộ thí luyện cũng còn có không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Ngay tại cái kia về sau đi. Nghĩ tới đây, Trầm Úc phun ra một ngụm chọc khí. Kết thúc hôm nay tu luyện, thân thể nguyên tố hóa đồng thời, hóa thành một tia chớp bay vút đi. Rất nhanh, hắn liền về tới Vạn Pháp Tiên Môn. Không bao lâu, Trác Phi Hồng chính là tìm tới hắn. Chủ nhân, lần sau ngươi muốn là rời đi, phải mang theo ta chuẩn bị cho ngươi truyền tin phù. ngữ khí của nàng hơi có chút u oán. Dù sao Trầm Úc vứt xuống tất cả giao tiếp biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia muốn nịnh nọt Trầm Úc thế ra tự nhiên chỉ có thể theo Trác Phi Hồng phương diện này. Ra tay, có chuyện gì khẩn yếu hay sao? Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu các khách quý đã đi tới tông môn. Bây giờ chỉ kém chủ nhân ngươi chưa từng xuất hiện. Chín đại tiên môn một trong Vấn Thiên Tông. Phiếu Miểu các, Trầm Úc nhíu mày, nghi ngờ nói. Trác Phi Hồng gật gật đầu, giải thích nói, chủ nhân ngươi có chỗ không biết. Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu các, Vạn Pháp Tiên Môn, Thiên Nguyên Tông, chúng ta bốn đại tiên môn mỗi một lần chín tông tuần hải hai tháng trước, đều sẽ tổ chức một lần giao lưu hoạt động, vì tại sắp mở ra tuần hải hành động bên trong liên minh. Mà lần này, bởi vì kiếm mộ thí luyện nguyên nhân, trao đổi địa điểm ngay tại tông môn bên trong, đã là tham quan kiếm mộ thí luyện, lại là một lần liên minh hội nghị, thì ra là thế. Liên minh a, Trầm Úc giật mình, sau đó ngưng tiếng nói, cái kia Thiên Nguyên Tông. Trác Phi Hồng chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng đến tột cùng là cái gì nguyên do, lần này Thiên Nguyên Tông cũng không có điều động giao lưu đoàn tới. Biết, Trầm Úc khoát tay áo, mang ta tới đi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.